Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 764, chương 764, chiến đấu rơi mịch. Đạo này sóng mạnh, cho dù là Ngưu Tiểu Khai lúc này hóa thân thành bản thể, nhưng là hắn vẫn cảm giác được một cỗ to lớn chi lực. Thậm chí lúc này hắn cảm giác được chính mình lông tóc đều bị hổ ca một kích này U Minh Hổ khiếu cấp phải đồng dạng. Đó là một loại ngàn đao bầm thây giống như cảm giác. Giống, Ngưu Tiểu Khai cuồng hống. Nhưng là đạo này sóng quá mạnh, cho nên cho dù là hắn, giờ khắc này, cũng tràn đầy một loại cảm giác vô lực. Mà ngay tại lúc này, Bạch Vũ Thiên Lý Băng Phong giết tới. Hắn Thiên Lý Băng Phong, là trực tiếp đem băng thuộc tính thần thương ném mạnh tới. Cho nên tại đạo này công kích tiếp xúc đến U Minh Hổ khiếu sóng về sau, băng thuộc tính thần thương bên trong đóng băng chi ý, trong nháy mắt thì tràn ngập ra. Lúc này, mặc dù là như thế mạnh mẽ sóng, cũng bị cái này Thiên Lý Băng Phong làm cho đông lại trong nháy mắt. Mà như vậy trong nháy mắt, Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt liền tóm lấy cơ hội. Hắn lúc này trực tiếp đi ngược lên trên, hướng về hồ cao tập đánh tới. Xoạt xoạt, tiếp theo chính là xoạt xoạt chi tiếng vang lên đến. Bạch Vũ đánh ra Thiên Lý Băng Phong, trực tiếp bị đạo này sóng chấn động phải vỡ vụn. Bởi vì lúc này hồ cao còn đang gầm thét, cho nên hắn một kích này sóng rõ ràng cũng là tiếp tục không ngừng. Cho nên Bạch Vũ Thiên Lý Băng Phong chỉ giữ vững được một lát thì phân mảnh. Lúc này Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt thì lâm vào càng lớn bên trong. Bò của hắn trên người ma khí trực tiếp bị một kích này cấp hướng bể nát. Cũng là vào lúc này, Bạch Vũ Dã Hỏa Liệu Nguyên lại trong nháy mắt giết tới. Hắn Dã Hỏa Liệu Nguyên tràn đầy một loại bá đạo hỏa chi ý chí, dường như hắn cũng là hỏa diễm quân vương đồng dạng. Cho nên khi cái này một cỗ hỏa diễm lực lượng xuất hiện về sau, cả vùng không gian đều bị thiêu đến vặn vẹo lên. Cho dù là đạo này to lớn hổ khiếu sóng cũng bị thiêu đốt đến xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Sau đó Ngưu Tiểu Khai lần nữa gần người mà lên, thẳng đến hồ cao mà đi. Lúc này Ngưu Tiểu Khai cách hồ cao chỉ có ngắn ngủi 2 mét khoảng cách. Nhưng là thì là ngắn ngủi này 2 mét khoảng cách, lại là để cho hai người như hôm sau rơi đồng dạng. Vô luận Ngưu Tiểu Khai cố gắng như thế nào, đều không đột phá vào được. Hắn phát hiện hồ cao hiện tại bên người, dường như cũng là có một tầng vô hình kết giới đồng dạng, ngăn cản lấy hắn tiếp tục đi tới. Lúc này, hắn cùng hồ cao chi ở giữa chênh lệch thì hoàn toàn bày ra. Mà ngay tại lúc này, Bạch Vũ đòn thứ ba, tử khí đông lai lại giết tới. Tử khí đông lai vốn là một đạo vô hình công kích, chỉ là Bạch Vũ đem loại này vô hình hóa thành có hình mà thôi. Hắn một kích này là nhằm vào thần hồn của địch nhân. Hiện tại thần hồn của hắn đã có thần vương nhị trọng cảnh, lại thêm một kích này bá đạo, cho dù là đồng dạng thần vương tam trọng cảnh cường giả, đối mặt một kích này cũng không dám nhẹ lướt kỳ phong. Bởi vì làm đồng dạng người cũng không biết thần hồn như thế nào vận dụng, cho nên Bạch Vũ một kích này có thể nói là phi thường cường thế. Hổ cao là một mực tại gào thét không nghỉ, thậm chí hắn đạo này sóng đã đạt tới Bạch Vũ trước mặt, nhưng là Bạch Vũ lại là mắt lạnh nhìn đối phương, dường như căn bản cũng không lo lắng một kích này đánh vào trên người mình đồng dạng. Quả nhiên, ngay tại lúc này, cái kia một đạo tử khí đông lai trong nháy mắt thì đánh vào hổ cao trên thân. Hổ cao một mực gào thét thanh âm, trong nháy mắt dường như bị người nắm cổ họng đồng dạng, đột nhiên ngừng lại. Bất quá lập tức, hắn thì truyền đến một tiếng càng lớn gào thét. Nhưng là cái này rít lên một tiếng, lại là một loại đến từ sâu trong linh hồn một loại gào thét. Bởi vì Bạch Vũ một kích này trực tiếp đem hổ cao thần hồn cấp chấn thương. Thậm chí lúc này hổ cao thất khiếu đều chảy ra huyết tới. Mà lúc này đây, theo U Minh hổ khiếu một kích này biến mất, Ngưu Tiểu Khai phát hiện một mực trói buộc mình một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt thì biến mất. Cho nên lúc này, bò của hắn góc lại chuyển động. Lúc này hắn trực tiếp hướng về hổ cao xung phong liều chết tới. Người muốn chết, hổ khiếu cuồng hống. hắn lúc này rõ ràng thanh tỉnh trong nháy mắt, cho nên hắn trực tiếp hướng về Ngưu Tiểu Khai đánh qua. Đây là hắn vô cùng bá tiệt nhất kích. Hắn trường kích phía trên đều tràn ngập một cỗ màu vàng kim nhàn nhạt lực lượng tới. Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt cảm thấy một cỗ tử vong lực lượng hướng về hắn tốc thẳng vào mặt. Hắn phát hiện liều mạng trạng thái dưới hồ cao, căn bản cũng không phải là hắn có thể sánh ngang tồn tại. Giết! Nhưng là Ngưu Tiểu Khai vốn là một người điên. Lúc này hắn càng đánh càng cuồng. Không sai mà lúc này đây, Bạch Vũ hỗn độn ngũ hành chỉ giết tới. Tuy nhiên hỗn độn ngũ hành chỉ tốc độ cực chậm. Nhưng là lúc này, cái này kéo một cái giường như vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách đồng dạng. Chỉ là trong nháy mắt, nó thì xuất hiện ở hồ cao trước mặt. Mà hồ cao căn bản cũng không có chú ý tới một chỉ này. Nhưng là Bạch Vũ một kích này lại là thẳng đến trái tim của hắn mà đi. Bịch, Bạch Vũ ngũ hành chỉ trong nháy mắt thì đánh vào hồ cao trên thân. Hắn một kích này, rõ ràng phảng phất như là thạch đầu ném ở trong nước. Phát ra bịch thanh âm đồng dạng, có thể thấy được Bạch Vũ một kích này sắc bén. Hồ cao thân thể lực lượng vốn là phi thường cường đại. Nhưng là hiện tại đối mặt Bạch Vũ một kích này, lại là dường như thạch đầu đánh vỡ nước đồng dạng. Nói cách khác, hồ cao thân thể lực lượng đối với Bạch Vũ một chiêu này, căn bản chính là không đề phòng. Cho nên một kích này trực tiếp đem hồ cao thân thể cấp quán xuyên. Ngay tại hồ cao thân thể bị xỏ xuyên trong nháy mắt, động tác trên tay của hắn trong nháy mắt thì ngừng lại. Lúc này hắn trường kích cách Ngưu Tiểu Khai chỉ có một tấc không đến. Nếu như Bạch Vũ công kích chậm nữa hơn nửa phần, e là cho dù là lấy Ngưu Tiểu Khai nhục thân mạnh mẽ trình độ, cũng muốn trực tiếp bị một kích này cấp cắt thành hai nửa. Giết! Ngưu Tiểu Khai có thể không cảm thấy hiện tại hồ cao chết hẳn. Cho nên hắn trong nháy mắt liền trực tiếp nhất kích đâm vào hồ cao trên thân. Hồ cao trên thân, trong nháy mắt lại thêm một cái lỗ thủng. Nhưng là lúc này, hồ cao vậy mà còn chưa chết hẳn đồng dạng, thân thể của hắn lại là một cái bản năng lùi lại. Tiểu Khai, mau lui lại. Lúc này Bạch Vũ giống to. Hắn biết hồ cao chỉ sợ là muốn làm gì. Nhưng trong chớp nhoáng này, hắn phát hiện hắn gọi trễ. Bởi vì cái này thời điểm, hồ cao thần hồn trực tiếp thì theo hắn thân thể của mình bên trong bay ra. Sau đó thần hồn của hắn trực tiếp hướng về Ngưu Tiểu Khai trong thân thể chui vào. Người muốn chết. Lúc này Bạch Vũ trên người sát ý hoàn toàn là một chút không có giảm bớt. Hắn không nghĩ tới cái này thời khắc mấu chốt, hồ cao vậy mà lại lựa chọn đoạt Ngưu Tiểu Khai xá, mà không phải đoạt hắn xá. Phải biết, thân thể của hắn thế nhưng là so Ngưu Tiểu Khai mạnh thắng rất rất nhiều. Nhưng là kỳ thật ngay lúc đó hồ cao là không có lựa chọn. Bởi vì bắt đầu Bạch Vũ tử khí đông lai, đem thần hồn của hắn đả thương. Hắn không có nắm chắc đi đoạt Bạch Vũ thể xác, cho nên hắn mới lựa chọn đoạt Ngưu Tiểu Khai thể xác. Ngưu Tiểu Khai thân thể lực lượng cường đại, nhưng là lực lượng thần hồn của hắn cũng không cường đại. Thần vương tam trọng cảnh cường giả đi đoạt Ngưu Tiểu Khai thể xác. Như vậy Ngưu Tiểu Khai căn bản sẽ không có nửa điểm cơ hội. Tuyệt đối sẽ bị hồ cao thành công đoạt xá. Cho nên lúc này Bạch Vũ lúc này mới hội giận dữ. Hắn hiện tại căn vốn thì không có chút gì do dự, trực tiếp đem thần hồn ly thể mà ra, hướng về Ngưu Tiểu Khai thần hồn bay đi. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên thì vang lên hồ cao thanh âm tới. Miêu Mộ Tiên, người mắc lừa, đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.